Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người đó chính là Tổng Minh lúc đầu của Liên Minh Bát Tông, Trần Dương Tử. Hai mắt của Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung hiện lên một màu huyết sắc cực kỳ phẫn nộ. Tin tức thứ hai ta muốn nói cũng có liên quan tới từ người này. Tất cả náo động bên trong Phong Hải Quận, bao gồm cả Biển Chấm, đều là do Trần Dương Tử bố trí. Ta từng chịu trách nhiệm đi tới Biển Chấm câu thông cùng các dị tộc. Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung cúi đầu xuống, vẻ mặt đắng chát mở miệng. Về phần tin tức thứ ba là về tiền tuyến, Đại quân Thiên Lang Vương sắp chiến thắng trở về. Huyết tinh tiên thuật mà Thiên Lang Vương cần đã hoàn toàn bố trí xong, và lại đã triển khai uy thế của tiên pháp, dùng nó phụ trách chiến trường, khiến cho Hắc Thiên tộc liên tiếp bại lui. Bây giờ muốn dẫn dắt dưới sự của Thiên Lang Vương, dựa vào huyết tinh tiên thuật, đại quân đã đuổi tới trời nội địa của Hắc Linh vực, rất nhanh sẽ hoàn thành sứ mạng. Đến lúc đó đại quân chiến thắng trở về, chỉ cần một câu của Thất Hoàng Tử, Phong Hải Quận nhất định sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Trong điện, ngoại trừ đám người Hứa Thanh, những người khác đều nhao nhao biến sắc. Bọn họ lần đầu tiên nghe được tin tức về chiến trường cụ thể như thế này. Mà lời của Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung còn chưa kết thúc, vẫn đang nói tiếp. Còn có tin tức thứ tư cũng liên quan tới Trần Dương Tử. Gã nhận được một nhiệm vụ, đó là trước khi Thiên Lan Vương trở về thăm dò thực hư Phong Hải Quận, đồng thời còn có một mục đích càng sâu, đó chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Trần Dương Tử muốn bắt sống Tử Huyền Thượng Tiên. Những lời này vang vọng trong đại điện, sắc mặt Tử Huyền âm lãnh, Hứa Thanh nheo hai mắt. Huyết Huyền Tử ngồi một bên nhìn qua Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung chậm rãi mở miệng. Việc này liên quan gì với Tử Huyền Đạo Hữu? Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung chần chờ một chút, sau đó hung hăng nghiến răng, vẫn là nói ra việc mà mình đã biết. Lúc Trần Dương Tử tìm tới Thất Hoàng Tử nương tựa đã từng nói lai địch Tử Huyền Thượng Tiên rất đặc thù, phương pháp tu hành không giống bình thường, nếu như song tu cùng nàng, coi nàng làm lô đỉnh, có thể để cho người song tu đột phá gông cùm xiềng xích cảnh giới. Sau đó, Thất Hoàng Tử liền kêu Trần Dương Tử đi bắt Tử Huyền Thượng Tiên tới, vì vậy liền có một màn sau xảy ra. Trong mắt Tử Huyền lóe lên sát cơ, Hứa Thanh không nói gì nhưng khí tức trong chớp mắt trở nên lạnh như băng. Tiếp theo, mọi người trong đại điện Phong Hải Quận cũng đều bốc lên sát khí, Huyết Điện Tử càng là cười lạnh. Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung nói xong, thương thế trong cơ thể cũng có chỗ chấn động, hơi thở hổn hển, lão lần nữa đè xuống tiếp tục. Còn có tin thứ năm, lần này... Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung vừa nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lão chợt trợn to lên, phần bụng lập tức phình to, máu thịt toàn thân trong chốc lát tăng vọt, nháy mắt cả người giống như bành trướng, quần áo bị xé rách, hóa thành một quả cầu máu thịt thật lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của lão, vang vọng trong đại điện, khiến cho thần sắc mọi người biến hóa. Cũng vào lúc này, thân thể như là viên thịt của Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung trực tiếp liền tan vỡ nổ tung. Huyết Điện Tử đi ra đầu tiên, những người khác cũng đều tương tự như vậy, riêng phần mình chống cự, đồng thời cũng triển khai tu vi để phòng hộ bát vương. Bên trong thanh âm ầm ầm vang vọng, một đạo gợn sóng vô hình tràn ra từ trong máu thịt vỡ vụn của Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung. Gợn sóng này rất mau đệ, bao trùm đại điện, bao vây toàn bộ là quận đô, từ trên xuống dưới lan tràn khắp toàn bộ. Nó không có lực sát thương gì, mà giống như một đại dò xét cực kỳ nghiêm mật và kỹ càng hơn. Sau khi dò xét tất cả máu thịt bên trong đại điện nhanh chóng bay lên không trung hội tụ chung một chỗ, hình thành một vòng xoáy máu thịt thật lớn. Từ bên trong vòng xoáy bỗng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hết thầy nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế, từ lúc Tông Chủ Đại Diễn Đạo Cung hóa thành viên thịt và nổ tung đến khi vòng xoáy hình thành, tất cả đều phát sinh với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, bên trong đô thành trong Thiên Phong Quốc, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, ở trong một chỗ có vô số bố trí của mình, Tổng Minh nhìn chăm chăm bàn cờ, trên mặt lộ nụ cười. Hóa ra bây giờ trong Phong Hải Quận thực sự không có quy hư đệ tứ giai nữa. Trên bàn cờ trước mặt gã tràn nhập máu thịt tạo thành vòng xoáy. Chỗ sâu trong vòng xoáy này chính là chiếu ra một màn trong đại điện của Phong Hải Quận. Nụ cười của Tổng Minh càng tăng lên. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của gã. Từ đầu tới cuối đã đều nắm quyền trong lòng. từng bước một mình hoàn thành lại cục diện nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế thì cũng nên đi thu hoạch thành quả rồi. Tổng Minh thong dong giơ tay lên, vươn tay vào bên trong vòng xoáy máu thì trên bàn cờ trước mắt lý về phía đại điện Phong Hải quận trong đó. Cùng lúc đó trong đại điện Phong Hải quận, vào lúc trong lòng mọi người đang dâng lên gợn sóng, cỗ khí tức trong vòng xoáy máu thịt kia đột nhiên tăng vọt, bên trong vòng xoáy chợt duỗi ra một đại thủ lượn lờ hỏa diễm màu đen. Đại thủ này không phải cánh tay người mà giống móng vuốt của một loài chim, đó là móng vuốt của Kim Ô. Nhưng mà bất luận là khí thế hay uy năng cũng đều vượt xa Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, móng vuốt mang theo vô tận uy áp, mang theo chấn động đáng sợ, chụp về phía Tử Huyền trong đám người. Càng có khí tức quy hư đệ tam giai đại thành tràn ra từ trong móng vuốt, chấn áp về bát phương. Khí thế hủy thiên diệt địa, lực lượng bài sơn đào hải giống như nghiền nát tất cả quét ngang. Huyết Huyền Tử phun ra máu tươi, những người khác cũng đều như vậy. Tất cả mọi người không cách nào chống cự với lực lượng quy hư đệ tam giai đại thành. Tử Huyền bên đó cũng giống như thế. Pháp bảo cấm kỵ Phong Hải quận đang chấp động, thanh cầm trên bầu trời cũng đang gào thét. Thế nhưng gợn sóng liên tục khuếch tán đúng là vẫn có một chút tác dụng, khiến cho hết thảy đều có hơi chậm một chút. Mắt thấy đại thủ kia sắp bắt được Tử Huyền. Bốn phía quanh Hứa Thanh bỗng nhiên bộc phát lực lượng vận khí Phong Hải quận, bốn phương nổ vang, hóa giải y áp, đứng từ trên ghế ngồi. Sau đó Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên, ném một viên cầu về vòng xoáy máu thịt mà móng vuốt Kim Ô ra, rơi vào bên trong. Viên cầu này có một cái tên, gọi là Trung Viên Tử. Cũng có người gọi nó là phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Chi Dương. Mặc dù lực bộc phát của Trung Viên Tử bản gốc cũng không yếu, nhưng cuối cùng thì cường độ vẫn còn tồn tại hạn mức cao nhất. Sau khi sát nhập vào một tia thần hỏa tự đốt cháy toàn thân của thần tử ở trong Tế Nguyệt Đại Vực, nó liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này đến từ bản chất bên trong của Trung Viên Tử, giống như là tấn cấp khiến cho nó từ trên trình độ nhất định phù hợp với đặc tính của Thự Quang Chi Dương. Kể từ đó uy lực của nó cực kỳ khủng bố, một khắc bị Hứa Thanh ném ra, nó bỏ qua hết thảy trở ngại của vòng xoáy máu thịt, bỏ qua uy áp đến từ cánh tay Kim Ô, trực tiếp phá vỡ tất cả tiến vào trong vòng xoáy. Xuất hiện trên bàn cờ của Trần Dương Tử trong đô thành Thiên Đô, Thiên Phong Quốc, chuyển động vài vòng bên trên, ánh sáng màu trắng từ bên trong càng đậm, dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Trần Dương Tử nguyên bản nội tâm có chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt càng là vô cùng ung dung. Nhưng sau tất cả kế hoạch của gã đều đang tiến hành thuận lợi, gã điền cảm thấy vô cùng nắm chắc với một lần bắt người này. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy Trung Viên Tử, cảm thụ được khí tức trong đó, con người của gã lập tức co rút lại, tâm thần trực tiếp như có thiên lôi nổ vang. Gã không biết đây là gì, nhưng nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn khiến cho lông tóc khắp người gã bùng nổ. Nguy hiểm đến cực hạn. Cái loại cảm giác mà mỗi tấc máu thịt, mỗi khối xương cốt trên người đều đang không ngừng run rẩy truyền tới cảm giác vô cùng nguy hiểm như thế, khiến cho tâm thần của Trần Dương Tử hoàn toàn cuộn trào. Cảm giác tử vong ngập trời mà đến. Gã biết mình không có đủ thời gian phản ứng, cũng không cách nào đối kháng. Giờ phút này đường sống duy nhất chỉ có bàn cờ. Vì vậy trong một chớp mắt, đạo ánh sáng màu trắng bộc phát, gã trực tiếp cắt đứt cánh tay vươn vào trong vòng xoáy của mình. Hơi thở tiếp theo, biển ánh sáng trắng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chợt tản ra trên Trung Viên Tử. Trong chớp mắt liền bao trùm gian phòng của Trần Dương Tử. Hết thảy mọi thứ trong gian phòng bao gồm kiến trúc, bao gồm chỗ ngồi, bao gồm bàn cờ, cũng bao gồm cả thân thể của Trần Dương Tử. Vào thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói, bị một cỗ sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành hư ảo. Mà sự bộc phát của bạch quang mới chỉ là vừa bắt đầu. Biển ánh sáng bao trùm ở chỗ Trần Dương Tử phía sau nhanh chóng khuếch tán về bát phương, chốc lát liền bao trùm kiến trúc gần đó, bao trùm thiên địa bốn phía. Kiến trúc sụp đổ bị đốt cháy thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm theo biển ánh sáng xuất hiện, sóng nhiệt cùng nhau bốc lên hủy diệt toàn bộ. Từ xa nhìn lại, một khu vực xuất hiện biển ánh sáng như vậy liền tạo thành một hình nửa vòng tròn úp thật lớn, hết thảy tồn tại trong đó tất cả đều trở thành tro bụi. Mà hào quang của hình nửa vòng tròn này vẫn đang cấp tốc khuếch tán. Bên trong đô thành của Thiên Phong Quốc cũng không có phàm tục. Bọn họ sớm rời khỏi nơi đây cùng với người ban đầu của Thiên Phong Quốc. Bây giờ, tồn tại bên trong đô thành đều là thủ hạ dưới trướng của Thất Hoàng Tử cùng với thế lực phụ thuộc tới từ Bát Vương. Và đô thành cũng được xưng là Hoàng Đô của Thiên Phong Quốc. Những người trong đó không thiếu cường giả, quy hư không ít, linh tàng càng nhiều hơn nữa. Bọn họ hoặc là tử chung với thất hoàng tử, hoặc là thuần phục tới tìm nơi nương tựa, thuộc về thành viên nòng cốt của thất hoàng tử kiến lập khai phủ ở mảnh địa vực này. Đối với thất hoàng tử, mỗi phương đều có giá trị tồn tại, càng có cơ sở để khiến gã triển khai kế hoạch lớn trong tương lai. Cho nên tất cả đều không bị thất hoàng tử đưa đi tiền tuyến mà ở bên trong đô thành để được an toàn. Nhưng mà trước mắt, dưới màn hào quang bộc phát, sự kinh khủng bộc lộ ra trong đó, lập tức liền đưa tới toàn bộ chúng tu sĩ bên trong đô thành hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi, hãi hùng khiếp vía, cảm giác được nguy hiểm của tử vong ập đến khiến cho tâm thần, thân sắc của tất cả mọi người đều đại biến. Mà giờ phút này bên trong hoàng cung, thất hoàng tử đang triệu tập một đám người để trao đổi về việc làm thế nào bù trừ vật tư cần thiết cho chiến trường ngoài tiền tuyến. Trong đó có một người đến từ Phong Hải quận. Lúc này, gã đang lời nói vang vọng trong đại điện. Ta cho rằng những vật tư cần thiết cho tiền tuyến bên trong Phong Hải quận hoàn toàn có thể cung cấp. Dẫu sao? Không đợi lời gã nói xong, khí tức kinh khủng bộc phát đến từ chỗ của Trần Dương Tử trực tiếp khiến cho bầu trời trở nên cực sáng, thế giới hóa thành hư vô. Bầu trời chấn động một mảnh màu đỏ. Đại địa cũng bị tác động, địa chấn rung mạnh. Thần sắc tất cả mọi người trong đại điện đều đại biến, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt khiến cho tóc của bọn họ cũng bắt đầu thiêu đốt. Thất hoàng tử càng theo bản năng đứng lên ngóng nhìn nơi xa, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Bên trong con ngươi của gã phản chiếu rõ ràng một màn hào quang ngửa hình vòng tròn đang không ngừng mở rộng. Thự quang trí dương! Thất hoàng tử nghẹn ngào hô lên. Trường hạo kiếp này vẫn còn tiếp tục. Biển ánh sáng với sóng nhiệt bộc phát ngập trời, cuộn trào vô tận đến bốn phương, bao trùm qua hơn một nửa thành khu, cho đến khi bao trùm trọn cả thành đô vào bên trong, sau đó khuếch tán ra một phạm vi lớn. Pháp bảo cấm kỵ đến từ Thiên Phong Quốc cũng được kích phát, ý đồ chống cự. Thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ trong thời gian mấy hô hấp, liền tàn nát. Vô số tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng mà kẻ thân thể bọn họ đang ở giữa không trung hay trên vùng đất. Bất cứ khu vực nào cũng đều không thể chạy thoát biển ánh sáng chiếu qua, khiến cho vô số tu sĩ trực tiếp biến thành tro bụi. Sóng nhiệt khuếch tán càng là thôn vệ tất cả, tiếng kêu rên thê lương khiến cho hoàng đô của Thiên Phong Quốc đã trở thành địa ngục nhân gian. Cho đến một nén nhang sau, tia sáng ở nơi đây mới bắt đầu tản đi, sóng nhiệt dư thừa cùng với mùi thịt nướng tràn nhập nơi đây. Thả mắt nhìn đi, hoàng đô Thiên Phong Quốc đã không còn tồn tại. Chỉ còn một mảnh đất khô cằn, không có bất cứ kiến trúc, không có bất kỳ hài cốt, hết thảy tất cả đều đã thành bụi bặm. Vào ngày hôm nay, hoàng đô Thiên Phong Quốc vốn đang sừng sững trên vùng đất này vô số năm, nhưng bây giờ đã bị xóa đi. Chỉ có chưa tới 1.000 người sống sót bên trong trường hạo kiếp này. Dĩ nhiên thất hoàng tử cũng ở trong đó, nhưng bất cứ một người nào trong bọn họ đều chật vật đến cực hạn, trên người đều có thương thế riêng. Giờ phút này thất hoàng tử đứng nơi xa nhìn qua hết thảy, tóc tai bù xù, không có nửa điểm thong dong như trước kia nữa. Thân thể gã run rẩy, trong mắt đỏ thẫm, toàn bộ cảm xúc đã hóa thành điên cuồng. Giờ phút này phong độ của gã, niềm kiêu ngạo của gã, sự ngạo nghễ của gã, toàn bộ đều đã tan vỡ. Là ai làm? Ai làm? Là ai? Là ai ném một quả thự quang chi dương tới đây? Thất hoàng tử kêu lên thê lương, trong mắt là vô số tơ máu, gã thống khổ không cách nào trấn định. Cho dù là tới bây giờ gã cũng không thể nào tiếp nhận được những thứ mình đang nhìn thấy trước mắt, không cách nào tiếp nhận hết thảy sự việc vừa trải qua. Càng là không thể tiếp thu hoàng đô một khắc trước vẫn còn thật ổn, giờ khắc này đã hóa thành phế tích. Nhất là nghĩ đến gần 100 vạn thủ hạ trung thành và tận tâm, chỉ cần mình nói một câu có thể để cho bọn họ đi san bằng hết thảy. Còn có những thành viên nòng cốt đã lựa chọn ra từ những thế lực cùng tông môn và tộc đàn khắp nơi tìm nơi nương tựa. Bất cứ một người nào đều là tài phú của gã, đều là sự chuẩn bị của gã. Nhưng hôm nay, hết thảy đều không còn tồn tại. Chuẩn bị nhiều năm của gã đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Nội tâm của thất hoàng tử đau nhức kịch liệt. Sắc mặt của gã trắng bệch, một ngụm máu tươi trào lên ra từ trong cơ thể phun ra khỏi miệng. Thân thể không ngừng run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Đau nhức tới từ tận xương tủy, đau đớn tới tận linh hồn. Gã không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào hiểu được vì sao lại như vậy. Tại sao? Tại sao lại có một quả thự quang chi dương bạo phát ở chỗ của mình, phá hủy toàn bộ mọi thứ của gã? Tim của gã càng đập càng nhanh vô cùng. Gã sợ hãi, hoảng hốt. Vừa nãy gã chỉ xém chút nữa là đã vẫn lạc. Thân là hoàng tử, nhất là hoàng tử chiếm cứ được một đại vực, tương lai bừng sáng. Cho tới tận bây giờ gã chưa hề suy nghĩ tới việc tử vong. Nhưng hôm nay, tử vong lại cách gã gần đến như thế. Nếu như không phải Thiên Lan Vương để cho gã một chút thủ đoạn, có lẽ đã không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Mà trong khi thất hoàng tử đang run rẩy thê lương, thủ hạ điều tra việc liên quan đến chuyện này đã ra kết quả. Chỉ thấy một thân ảnh bay ra từ trong vùng đất bụi bặm khô cằn phía trước, đi đến trước mặt thất hoàng tử. Sau đó lập tức quỳ bái xuống, khóe miệng mang theo máu tươi trầm thấp mở miệng. Điện hạ, đã tra rõ một chút nguyên do. Thất hoàng tử chợt quay đầu, nhìn kỹ người trước mắt. Hắn hô hấp dồn dập, đưa tay túm lấy, cực kỳ phẫn nộ. Nói! Đầu nguồn thự quang chi dương bộc phát đến từ chỗ Trần Dương Tử. Người tới thấp giọng mở miệng. Mà Trần Dương Tử đang thi hành nhiệm vụ điện hạ an bài về Phong Hải quận. Khả năng đây là trả thù tới từ Phong Hải quận. Người này cũng không dám nói tiếp nữa. Lấy tu vi Trần Dương Tử, coi như tự bạo cũng không thể nào thể hiện ra uy lực của thự quang chi dương. Cho nên nghĩ tới cái nhiệm vụ mà gã chấp hành cũng không khó đoán ra đầu nguồn. Nhưng mà cái suy đoán này khiến cho gã hoảng sợ, cũng làm cho toàn bộ ngàn người còn sống sót bốn phía hoảng loạn. Tay của thất hoàng tử run lên, nội tâm không cách nào khống chế cuộn trào mãnh liệt. Mạnh mẽ nhìn về phía Phong Hải quận, trong mắt sát cơ ngập trời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể hóa thành thự quang chi dương, như vậy giờ phút này dưới ánh mắt của gã, Phong Hải quận nhất định không còn tồn tại. Nhưng đáng tiếc, gã không làm được. Phong Hải quận có thể chế tạo thự quang chi dương, mặc dù uy lực không cách nào sánh với thự quang chi dương chân chính, nhưng cũng tương tự kinh thiên động địa. Cái này chính là nguyên nhân khiến cho Đốc Quân và tất cả tu sĩ mất liên lạc ở Phong Hải quận. Thất hoàng tử thì thào trong đáy lòng, gã muốn khôi phục lại vẻ thong dong, khôi phục lại sự bình tĩnh, muốn đè xuống đau đớn trong nội tâm, nhưng thân thể run rẩy cùng với cơn sợ hãi che giấu chỗ sâu trong mắt đã mơ hồ lộ ra nội tâm của gã. Gã sợ rồi. Ta chỉ muốn là Trần Dương Tử bắt Tử Huyên tới làm đô đình, thăm dò Phong Hải quận một chút mà thôi. Vậy mà Phong Hải quận ném cả quả thự quang chi dương tới chỗ của ta. Hứa Thành, nhất định là hắn hạ lệnh. Đây là hắn đang cảnh cáo ta. Chớ chọc hắn, cũng đừng nghĩ động tới nữ nhân của hắn. Hứa Thành, người thật độc ác. Thất hoàng tử nghĩ tới đây đần nữa phun máu tươi, khó khăn thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn về mảnh đất khô cằn phía trước, cuối cùng hung hăng nghiến răng. Chúng ta rời khỏi nơi đây, tìm chỗ ẩn nấp, đợi cứu phụ ta trở về. Thất hoàng tử nghẹn khuất trong lòng, nhưng càng nhiều hơn là tim đập nhanh, cùng sợ hãi. Gã sợ, sẽ lại có một quả thự quang chi dương nữa được ném tới. Trước khi Thiên Lan Vương chưa trở về, gã không muốn trêu chọc Phong Hải quận nữa, cũng không dám trêu chọc. Gã cảm thấy một đám kia đều là lũ điên, mà lũ điên nắm giữ thự quang chi dương thì rất đáng sợ. Cùng lúc đó, một khắc hoàng đô Thiên Phong Quốc bị xóa dưới sức bộc phát của Trung Viên Tử. Trong đại điện quận đô Phong Hải quận cách nơi này rất xa, vòng xoáy máu thịt ầm ầm tan vỡ. Cánh tay kim ô do Trần Dương Tử duỗi ra cũng rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhúc nhích sau đó hóa thành thân thể Trần Dương Tử, vô cùng suy yếu. Sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, chỉ cần không phải toàn bộ thân hình diệt vong, như vậy tái sinh cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng đại giới rất lớn. Mà lựa chọn của Trần Dương Tử chính là đường sống duy nhất của gã. Chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn nhờ cánh tay để tái sinh mới cứu được gã trong tình thế hẳn phải chết đó. Giờ phút này theo cánh tay đứt hóa thành thân hình, Trần Dương Tử chợt lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo ngưng trọng. Trong mắt hắn cất giấu hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía vòng xoáy máu thịt tan vỡ, lại theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Người, thứ người vừa ném tới là thứ gì? Đối mặt với câu hỏi của Tổng Minh Trần Dương Tử, nguyên bản Hứa Thanh không muốn nhiều lời, nhưng đưa mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Tử Huyền cùng với nhớ tới những bố trí lúc trước của Tổng Minh, còn vẻ mặt của tu sĩ Phong Hải quận bốn phía. Vì vậy hắn liền lạnh nhạt mở miệng. Một quả thự quang chi dương. Lời này vừa truyền ra, thần sắc toàn bộ mọi người bên trong đại điện, quận trưởng đều lập tức đại biến. Huyết Biện Tử cũng được, Tử Huyền cũng thế, còn cả những tu sĩ khác lưu đại bảo vệ Phong Hải quận tất cả nhao nhao hít sâu, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng. Thự Quang Chi Dương, cái này. Thanh âm xôn xao nghẹn ngào đồng thời truyền tới từ trong miệng mọi người, mà tiếng kêu hoảng sợ chói tai đến từ Trần Dương Tử càng vượt qua hết thảy vang vọng trong đại điện. Thự Quang Chi Dương, người. Toàn thân Trần Dương Tử chấn động kịch liệt, đầu tiên đã không tin, nhưng bản thể bị hủy diệt cùng với biển ánh sáng nhiệt độ kinh khủng truyền tới trong cảnh tượng cuối cùng khiến cho gã không cách nào tự lừa gạt mình. Nhưng vừa nghĩ tới nơi bản thể của chính mình là hoàng đô của thất hoàng tử, nghĩ tới trong đó có gần 100 vạn thủ hạ trung thành của thất hoàng tử, cùng với các tông trong đại vực tìm kiếm nơi nương tựa, nghĩ đến đó là thành viên nòng cốt để thất hoàng tử khai phủ, nghĩ đến đó là toàn bộ chu bị của thất hoàng tử trong mấy năm gần đây. Thân thể của Trần Dương Tử không cách nào khống chế run rẩy, nội tâm hoảng sợ mãnh liệt, toàn thân trên dưới nổi hết da gà. Gã có thể tưởng tượng, quả thự quang chi dương kia bạo phát nhất định bao trùm toàn bộ hoàng đô, lực sát thương của nó khẳng định cũng là kinh khủng tuyệt đối. Mà hết thảy đồng nguồn việc này là từ Phong Hải quận. Nhưng bản thân gã mở ra vòng xoáy máu thịt đã trở thành đồng lõa. Thậm chí, nếu như có người nói thực sự gã là đồng lõa, vì hoàn thành sứ mạng vĩ đại này chịu nhục giả vờ tìm đến nương tựa thất hoàng tử, nhất định sẽ có không ít người tin tưởng. Hết thảy những thứ ấy khiến cho gã không cách nào có chỗ đứng trong nhân tộc. Cơn giận đến từ Thiên Lan Vương nhất định sẽ xé rách thần hồn của gã. Mà quan trọng nhất, nếu như thất hoàng tử vẫn lạc. Người làm sao dám? Tại sao người có được thự quang chi dương? Trần Dương Tử hét lớn một tiếng, gã đúng là đã thất thố, vẻ mặt không cách nào tin nhìn Hứa Thanh. Cơn sợ hãi như bài sơn đào hải nổ vang trong cơ thể. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui lại, đắng chát trong nội tâm giống như thủy triều bao phủ khắp thân thể của gã. Gã ủy khuất, nghẹn khuất, bất đắc dĩ. Hết thảy kế hoạch của gã đều đã thành công, toàn bộ đều rất thuận lợi. Nhưng kiểu gì gã cũng không thể nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như thế này. Chỉ là một lần dò xét ngươi. Người thế mà lại ném ra một quả thự quang chi dương. Trần Dương Tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của gã vẫn có một câu không nói đến đời. Thật ra gã rất muốn nói. Hứa Thành, ngươi đã có thự quang chi dương. Lấy ra cho ta nhìn không phải là được rồi sao? Để cho thất hoàng tử nhìn một cái không phải là được rồi sao? Sau khi nhìn thấy, ai còn dám đến chọc giận các người chứ? Cần gì phải như vậy? Nghĩ cái gì này? Làm đáy lòng của gã càng thêm đắng chát. Dưới tình huống bản thể tan vỡ, một thân tu vi của gã cũng đã sụt giảm rất nhiều, trực tiếp rớt khỏi cảnh giới quy hư tam giai. Thậm chí ngay cả quy hư nhị giai cũng đều bất ổn. Khí tức trên người hỗn loạn, nằm ở giữa quy hư nhất giai và nhị giai. Với lại nhìn bộ dáng đó, sợ là trạng thái này cũng rất khó duy trì quá lâu. Cho nên gã không chần chờ chút nào, giờ phút này chợt rút lui, muốn liều mạng chạy ra khỏi nơi đây. Cho dù bây giờ gã vẫn còn sức để ra tay, nhưng một là tu vi ngã xuống, hai là sự tàn nhẫn của Hứa Thanh khiến cho gã thực sự vô cùng sợ hãi. Sự sợ hãi đến từ trong bản chất, đến từ linh hồn. Gã lo Hứa Thanh vẫn còn thự quang chi dương, càng lo thanh cầm trên bầu trời cùng với pháp bảo cấm kỵ của Phòng Hải quận. Sau khi mất đi trạng thái tu vi toàn thịnh, gã biết hôm nay là thời khắc nguy cấp nhất trong đời này của mình. Né mắt khi gã đuôi về phía sau, Huyết Biện Tử chợt lao ra, Tử Huyền cũng cất bước đi đến. Thanh cầm trên bầu trời cũng truyền tới tiếng rát. Một cỗ khí cơ cường hãn từ trên trời ập đến, khóa chặt Trần Dương Tử. Đồng thời thanh cầm cũng đang nhanh chóng bay xuống. Trong thời gian ngắn, thanh cầm đã xuất hiện ở trên đại điện. Uy áp từ nó bao phủ bát phương, tiếng kêu ngập trời. Mắt thấy như vậy, Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong nội tâm, thần sắc vặn vẹo, phát ra tiếng gào thê lương. Hứa Thành! Hơn 10.000 người Phong Hải quận chạy ra từ trên chiến trường là ta an bài cho bọn họ sống sót. Trên thân mỗi người bọn họ đều bị ta lưu đại ấn ký linh hồn. Ta mà chết bọn họ sẽ ngay lập tức thần hình câu diệt. Cho dù các người có thể hóa giải, nhưng cũng cần thời gian. Nếu như phong ấn ta nhất định sẽ tự bạo thần hồn, đến lúc hồn diệt kéo theo bọn họ chôn cùng. Thả ta rời khỏi. Như vậy các ngươi cũng có thời gian giải ấn ký, dùng một mạng sống của ta đổi đến mạng sống hơn vạn chiến sĩ Phong Hải quận. Cuộc mua bán này, các người có lợi. Trần Dương Tử quả đúng là người cực kỳ cẩn thận. càng có tâm kế không hề tầm thường. Cho dù đến trình độ này, gã cũng đều có chuẩn bị phía sau. Hiện giờ lời ấy vừa thốt ra, đám người huyết viện tử không khỏi dừng lại. Coi như Thanh Cầm cũng không có nắm chắc sau khi giết chết Trần Dương Tử thì vẫn có thể cởi bỏ ấn ký linh hồn hay không. Nó chỉ là một con chim to xác, việc giải ấn ký không phải thứ nó am hiểu. Cục diện dường như xuất hiện một chút giằng co, lưỡng lự. Nhưng vẻ mặt Hứa Thanh như thường không để ý tới Trần Dương Tử vùng vẫy muốn sống mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sự tình người bên ngoài không làm được, đối với Cửu Gia Gia có thể dễ dàng liền hóa giải. Hứa Thanh đang muốn đi mời. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn hơi động, trong đầu truyền đến giọng nói Cửu Gia Gia. Chỉ là lời nói của đối phương để cho thần sắc Hứa Thanh theo bản năng xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn nhìn Trần Dương Tử đang không ngừng lui về sau, tóc tai bù xù lộ ra vẻ điên cuồng, bộ dáng cuồng loạn. Thế là Hứa Thanh lựa chọn tuân theo lời của Cửu Gia Gia. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Và miệng. Lời Hứa Thanh vừa nói, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bên ngoài có tia chớp giao thoa, thế giới cũng bắt đầu mơ hồ. Một cỗ lực lượng mênh mông đột nhiên hạ xuống, làm cho đại điện rung động lắc lư. Thần sắc mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Trần Dương Tử càng là toàn thân run rẩy, tâm thần như muốn sụp xuống. Dường như giọng nói của Hứa Thanh chính là pháp tắc, chính là quy tắc, chính là ý chí thiên địa. Một khắc truyền ra giống như mở miệng thành phép. Lập tức có một cỗ lực lượng ập đến, trực tiếp hóa thành một bàn tay vô hình, hung hăng và trên mặt Trần Dương Tử. Oanh một tiếng, Trần Dương Tử phát ra tiếng kêu rên thống khổ vô cùng, bị một tát trực tiếp đánh bay, máu thịt trên mặt gã đã thành thịt nát. Thoạt nhìn là thấy mà giật mình, đồng thời tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cơn đau nhức kịch liệt mà Trần Dương Tử phải thừa nhận lúc này. Gã theo bản năng gào thảm thiết, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy mình như bị một cỗ đại lực không cách nào tưởng tượng như một ngọn núi đập vào trên người. Không cách nào chống cự, không cách nào né tránh, mà không đợi gã kịp phản ứng, trong lúc thân thể gã vẫn còn đang quấn ngược lại, Hứa Thanh truyền ra lời nói. Lại và! Quy tắc hạ xuống lần nữa ập tới, tiếng kêu của Trần Dương Tử đã trở thành tiếng kêu rên. Mặt bên trái của gã bị một luồng đại lực oanh kích, cái đầu cũng xém chút nữa rơi xuống, thoạt nhìn giống như đã trở thành người tàn tật. Thân thể bị đánh từ đằng xa bay trở về, rơi tới trước mặt Hứa Thanh. Máu tươi từ trong miệng cùng với chỗ cổ không ngừng phun ra. Kim mô hiện hóa trên người gã cũng bắt đầu vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Phương thức vận dụng với quy tắc này. Người, tu vi của ngươi là gì? Sau khi hạ xuống, Trần Dương Tử vùng vẫy, suy yếu mở miệng. Trong thần sắc mang theo sự sợ hãi, đầu óc của gã cũng sắp muốn hỏng mất rồi. Giờ phút này chỉ còn hoảng sợ. Một màn vừa xong làm gã cảm thấy còn sợ hơn khi nghe thấy Thự Quang Chi Dương lúc trước. Bởi vì gã biết rõ, có thể sai khiến quy tắc như vậy, có thể sử dụng quy tắc như thế, có thể làm cho ý chí thiên địa biến thành của bản thân. Đây không phải quy hư, có thể làm được. Quỳ xuống! Hứa Thanh không đáp lại, bình tĩnh mở miệng. Lời vừa ra, Trần Dương Tử lần nữa kêu rên, hai chân của gã ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn đã bị nghiền nát. Nhưng không có tan biến mà hội tụ lại, tựa như trời sinh vốn đã gặp lại. Vì vậy gã trong tư thế quỳ xuống. Uẩn thần. Tâm thần Trần Dương Tử nổ tung nhìn Hứa Thanh, nhìn về Tử Huyền, trong mắt gã bắt đầu lộ vẻ cầu khẩn. Sư muội, xét trên chúng ta từng là đồng môn, nhìn trên phân thượng sư phó, thả ta một lần. Tử Huyền trầm mặc, lắc đầu. Trần Dương Tử tuyệt vọng, trong mắt điên cuồng đang muốn đồng quy vu tận. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cướp đoạt. Lời nói truyền ra thiên điện nổ vang, ý chí hình thành đại thủ chụp tới trên người Trần Dương Tử. Trần Dương Tử kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu vỡ vụn, vô số linh khí bay ra. Vào thời khắc này tu vi của gã đã bị tước đoạt, chỉ còn máu thịt cùng với linh hồn trong đại điện. Máu thịt hóa thành đèn cầy, thần hồn dẫn lửa. Hứa Thanh lần nữa mở miệng, trong chớp mắt, thân thể Trần Dương Tử vặn vẹo nghiêm trọng bị nghiền nát, bị đắp nặn, cuối cùng hóa thành một cây đèn bằng máu thịt. Ngọn lửa cháy đen, thần hồn trở thành bấc đèn bên trong, liên tục thiêu đốt. Cây đèn, cây thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết khốc liệt, chẳng giống tiếng người, không ngừng vang vọng trong ánh nến. Hứa Thanh giơ tay cầm lấy cây đèn trong tay, quay người đi tới chỗ Tử Huyền đặt ngọn nến này trước mặt của nàng. Tặng cho ngươi một lễ vật nhỏ. Hứa Thanh chần chờ một chút truyền ra lời nói. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, nàng không ngờ Hứa Thanh làm như vậy. Dựa theo hiểu biết của nàng đối với Hứa Thanh, Hình như dạng này không phải phong cách của đối phương. Nhưng không sao, giờ khắc này đáy lòng Tử Huyền dâng lên nồng đậm khác thường. Nàng tiếp nhận ngọn nến, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Nàng chuẩn bị đặt cây đèn này ở phía trên, ở chỗ cửa ngoài của động phủ của mình, tư cách một cây đèn trong, liên tục thiêu đốt. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu rên thảm thiết bên trong ngọn nến vẫn đang truyền ra. Trong mắt của lão tổ huyết luyện tử là vẻ tán thưởng, nhìn đồ tôn của mình. Lòng vô cùng tự hào, cảm thấy Hứa Thanh không tệ, rất có phong thái mình lúc trẻ tuổi, biết được cái gì gọi là huyết sắc lãng mạn. Mà giữa ánh mắt mọi người hội tụ, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trời chắp tay cúi đầu. Trong tâm thần truyền tới giọng nói lạnh như băng của lão cửu. Có chút địch nhân, cần một kiếm chém giết. Nhưng với loại đối thủ trêu chọc nữ nhân của mình thế này, nếu như ngươi chém giết quá nhanh, không khỏi thiếu đi chút khuây khỏa. Cho nên ngươi phải hành hạ, làm cho gắt tàn phế, cuối cùng hóa thành một món lễ vật. Đây là phương pháp khiến cho nữ nhân cảm động. Lão Phu có kinh nghiệm về việc này, năm đó đã từng giúp đỡ rất nhiều người làm như vậy. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, hắn lần đầu tiên nghe thấy Cửu Gia Gia nói nhiều đến thế. Cũng không ngờ rằng Cửu Gia Gia bình thường lạnh như băng, vậy mà rất có kinh nghiệm về phương diện để lấy lòng nữ nhân. Vì vậy Hứa Thanh chỉ có thể gật đầu, nhưng giờ phút này chú ý tới trong thần thái ánh mắt của Tử Huyền, Hứa Thanh cảm thấy lời Cửu Gia Gia có lẽ là đúng. Nhưng hắn vẫn cho rằng nếu là địch nhân, nên một đao giết chết, không thể dây dưa. Chỉ một lần này, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Theo Trần Dương Tử hóa thành một cây đèn cầy, còn thất hoàng tử ẩn nấp, nguy cơ của Phong Hải quận cũng tạm thời biến mất. Phản loạn bên trong Phong Hải quận cũng rất nhanh kết thúc. Một mặt là thất gia dùng tốc độ sấm sét trấn áp, mà nguyên nhân lớn nhất chính là tin hoàng đô của Thiên Phong quốc bị một quả thự quang chi dương san bằng. Tin này không cách nào che giấu, lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Thánh Lan đại vực. Cho dù là những dị tộc trên biển cấm cũng đều nghe nói tới việc này, từng người hoảng sợ đến cực hạn, cả người run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác kinh sợ với Phong Hải quận liền tăng lên tới mức cao nhất. Bất kể là trong tộc quần nào, thật ra đều có lòng xấu, mà thự quang chi dương lại đặc biệt có tác dụng với loại lòng xấu đó. Sự uy hiếp của nó có thể nghiền nát hết thảy mưu thế, có thể dung chuyển toàn bộ tâm thần, nhất là khi nó được phóng ra, có thể khiến cho tất cả mọi người thấy được tử vong. Cũng không ai biết được Phong Hải quận làm cách nào chế tạo thự quang chi dương, bây giờ còn lại mấy quả. Không người nào dám đi đánh bạc. Bởi vì lúc trước thự quang chi dương xuất hiện, tộc quần thứ nhất dám đánh bạc là Hắc Thiên tộc. Bây giờ bọn hắn đã nhận lấy tổn thất thật lớn, kết cục là cơ hồ gần như diệt tộc. Đây cũng là cảnh cáo cho toàn bộ những kẻ đến sau về đại giới khi đánh bạc. Cho nên khi dị tộc vây khốn Thất Huyết Đồng là đám rút quân đầu tiên và lại thái độ vô cùng cung kính, tống xuất lễ vật để bồi tội, muốn hóa giải ân oán. Nhưng mà việc này sao có thể đơn giản như vậy? Chiến tranh không phải là người muốn đánh thì đánh, muốn hòa giải liền hòa giải. Vì vậy thất gia tự mình đi tới rất nhiều dị tộc kế một loại khí ước bất bình đẳng. Từ đó về sau địa vị của những dị tộc này còn không bằng cả nhân như đảo lúc trước, một mực bị khóa chặt dưới chân Phong Hải quận. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế hiển hách của Phong Hải quận liền dựng lên khắp toàn bộ Thánh Đan đại vực. Cái tên Hứa Thanh cũng một lần nữa vang vọng bát phương, không chỉ là Phong Hải quận, còn bao hàm cả biển chấm, bao hàm cả Nam Hoàng Châu cùng với toàn bộ Thánh Đàn Đại Vực. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người nghiên cứu lịch sử bên trong các tộc quần đều sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Dường như bên trong quá khứ, trên vùng đất này, mơ hồ có một thời đại từng xuất hiện một loại việc cùng loại như thế. Thời đại kia thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc, thuộc về Tử Thanh Thái Tử nổi danh cùng Kính Vân Nhân Hoàng. Bây giờ vô số năm trôi qua, Phong Hải quận quật khởi, Hứa Thanh quật thời. Bởi vì trong tên Hứa Thanh cũng có một chữ Thanh, khiến cho vô số tộc quần suy đoán rằng có lẽ Hứa Thanh có huyết mạch của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhưng cũng chỉ là một suy đoán. Đồng thời phía bên Diêu Hầu cũng cực kỳ thuận lợi thành công cứu được Khổng Tường Long và hơn 10,000 tu sĩ Phong Hải quận. Một khắc những tu sĩ Phong Hải quận trải qua vô số lần sinh tử này trở về, Hứa Thanh liền dẫn dắt đích thân đủ loại người xung quanh Phong Hải quận đi ra ngoài nghênh đón. Thời điểm gặp nhau, thanh âm kích động đến từ mọi người trong đại quân truyền khắp bát phương. Đa số bọn họ cho rằng tử vong chính là kết cục duy nhất của mình, cho rằng việc lần nữa trở lại Phong Hải quận là một giấc mơ không thể hoàn thành. Dưới mắt, nhìn thấy quận đô của Phong Hải quận, bọn họ có người lệ rơi đầy mặt. Hứa Thanh nhìn qua bọn họ, trong lòng cũng có gợn sóng. Những người này rất nhiều người hắn đều quen mắt. Bên trong có chiến hữu của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Bằng hữu là Khổng Tường Long. Thương thế của Khổng Tường Long không nhẹ, nhưng so sánh cùng mấy năm trước, bộ dáng của y rõ ràng càng tang thương hơn một chút. Tính cách cũng đã có chỗ cải biến. Tính cách không bị trói buộc ngày xưa đã tan biến, bảo thủ cùng với nghiêm túc đã trở thành toàn bộ thứ lộ ra trên mặt của y. Nhìn qua Khổng Tường Long, Hứa Thanh mơ hồ thấy giống như được thân ảnh của lão cung chủ. Mà tu vi Khổng Tường Long sớm đã đột phá, tư cách từng là thiên kiêu đệ nhất của Phong Hải Quận. Tu vi y dĩ nhiên đã đạt đến trình độ Nguyên Anh đại viên mãn, nửa bước dưỡng đạo. Loại tốc độ tu hành này gần bằng với Hứa Thanh, bởi vậy có thể thấy được mấy năm qua Khổng Tường Long cũng rất phấn đấu và cố gắng, và đại nhất định còn có những cơ duyên khác. Giờ phút này, y đứng trước đám người nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện chấn động, cất bước đi về Hứa Thanh. Hứa Thanh tương tự tiến đến, dưới vạn chúng chăm chú, bên trong thanh âm kích động cùng nghênh đón Phong Hải Quận, Hứa Thanh và Khổng Tường Long dừng sức, ôm lấy nhau. Ngay sau đó, Khổng Tường Long lui ra sau ba bước, quỳ một chân trên đất, cầm kiếm hành đế, trầm giọng mở miệng. Bái kiến quận trưởng. Giọng nói của y vang vọng, hơn vạn đại quân sau lưng đồng loạt quỳ bái, truyền ra lời nói tương tự, âm thanh hùng vĩ. Hứa Thanh hít sâu, nhìn qua những người này, nhẹ gật đầu. Hoan nghênh về nhà. Tiếng hoan hô dựng lên nhập trời. Giờ khắc này từ trên xuống dưới Phong Hải Quận, nhất nhất một lòng. Mà vào ngày thứ bảy Khổng Tường Long trở về, Hứa Thanh nhận được tin nhắn từ Trương Tam sai người đưa tới đại dực của hắn, đã được kiến tạo xong. Kiến tạo đại dực không phải việc của một mình Trương Tam có thể làm được, cho nên đoạn thời gian trước Trương Tam đã rời Phong Hải Quận đi tới Thất Huyết Đồng, càng là dẫn theo người Thất Huyết Đồng đi tới trên hòn đảo Hải Thi Tộc, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng chế tạo đại dực cho Hứa Thanh ở chỗ đó. Mặc dù giữa lúc bởi vì kế hoạch của Tổng Minh do dị tộc trên biển chấm xuất hiện đã có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể cũng coi như được kiến tạo thuận lợi. Bây giờ rốt cuộc đã chế tạo xong, chỉ kém việc Hứa Thanh đi đến đặt vào nguồn động lực. Sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên cảm giác chờ mong. Pháp Chu là vật đã theo Hứa Thanh từ lúc bắt đầu tu hành, cho nên hắn có tình cảm rất sâu với nó. Dẫu sao, trước kia hắn đã từng mỗi ngày đều ở bên trong Pháp Chu. Nó giúp hắn hóa giải rất nhiều nguy cơ. Vì vậy Hứa Thanh lập tức rời khỏi quận đô, ngồi trên cổ của đại điểu Thanh Cầm, bay về phía Hải Thi Tộc. Đối với việc có thể lần nữa ra ngoài cùng với Hứa Thanh, Thanh Cầm rất vui vẻ, một đường không ngừng cạc cạc tựa như đang nói chuyện phiếm. Tâm tình Hứa Thanh cũng rất vui, thi thoảng cười mở miệng. Cả hai trò chuyện với nhau rất sảng khoái. Toàn thân Thanh Cầm thi thoảng còn tràn ra tia sáng. Mỗi lần như vậy, Hứa Thanh cũng sẽ phối hợp quét ra ánh sáng bảy màu. Thanh Cầm càng vui vẻ hơn. Thời gian một ngày bọn họ vượt qua đại địa Phong Hải Quận, lúc bay ngang qua Quỷ Đế Sơn, Hứa Thanh trên trời nhìn ngọn núi mênh mông kia, trong lòng có nhận thấy. Hắn biết rõ Tam Sư Huynh đang tu luyện bên trong, chẳng qua lúc này đơn giản nhìn qua cũng không thấy. Mà hắn hôm nay đã không phải lúc trước, cho nên hắn biết rõ Uẩn Thần vác hai tòa đại thế giới trên vai là cường đại thế nào. Thế tử cũng chỉ có một tòa đại thế giới, Minh Mai Công Chúa Cửu Gia Gia là có hai tòa. Mà Quỷ Đế nơi đây hiển nhiên là người thiện chiến tương tự với Cửu Gia Gia. Loại Uẩn Thần nhị thế giới thiện chiến này tự nhiên chiến lực càng thêm kinh khủng. Người này không phải hai tòa đại thế giới. Lúc Hứa Thanh đang ngóng nhìn, bên tai bỗng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Lão Cửu. Trên người gã còn lưu lại dấu vết của một tòa đại thế giới thứ ba, đáng tiếc bị hủy từ căn nguyên, mà gã thời kỳ toàn thịnh là đại năng Uẩn Thần ngũ giới. Người này không phải tu sĩ thời đại của ta, hẳn là thời đại sau, nhưng cũng kinh diễm tuyệt luân. Trong giọng nói lạnh như băng của Lão Cửu cũng nhiều hơn một chút cảm khái, tiếp tục mở miệng. Người giết gã không phải thần linh, là chúa tể. Hứa Thanh, người kế thừa bộ phận y bát của gã, tương lai bên trong dị vực có lẽ sẽ đưa tới chút nhân quả. Mà trước khi ngươi tới, hồn phách của gã đã đi thụ kiếp trước. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hễ là một trong những hồn phách của gã tử vong, ngươi nên lập tức trở về Tế Nguyệt Đại Vực. Trái tim Hứa Thanh chấn động nhìn qua Quỷ Đế Sơn, không nói gì. Thanh Cầm không có bất cứ phát hiện nào với việc này, chở Hứa Thanh rời khỏi Quỷ Đế Sơn bay đến biển cấm, cho đến khi tới phía trên hòn đảo Hải Thi Tộc. Vật dễ nhận thấy nhất trên hòn đảo đã từng là của Hải Thi tộc chính là những pho tượng tổ thi cực lớn đứng sừng sững trên hòn đảo. Những pho tượng đó vô cùng cao lớn, khí thế hùng vĩ, là nguồn cung cấp động lực sừng sung túc cho pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Trừ cái này ra, chính là một chiếc cổ kính huyết sắc kinh người giữa không trung cùng với 9 con mắt đang nhắm ở giữa trên. Mà bây giờ hết thảy bị một thứ vật càng to lớn hơn che khuất. Đó là một viên cầu cực lớn có thể so với non nửa hòn đảo. Viên cầu kia tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, đứng từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng kinh thiên động địa của nó, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian, tản mát ra vô tận tia sáng, đồng thời còn có nồng nặc lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt ở chung quanh. Nhiệt độ cao hợp lại cùng với phong bạo khuếch tán khắp bát phương, hoặc là nói đây chính là mặt trời. Bây giờ, nó đã kiến tạo hoàn tất, có thể thấy hơn 10 vạn tu sĩ Thất Huyết Đồng ở trên vùng đất trên hòn đảo đang chờ đợi Hứa Thành đến. Một khắc Hứa Thanh nhìn thấy mặt trời, hắn liền sửng sốt, thần sắc biến thành cổ quái, cũng không ngoài dự đoán khi thấy được thân ảnh đội trưởng bên trong là bên cạnh Trương Tam đằng xa. Hai người bọn họ đang nói gì đó, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, đội trưởng cười ha ha, bước về phía Hứa Thanh. Thế nào tiểu Thanh, có hài lòng với chân đại dịch hay không? Đội trưởng ngạo nghễ cười mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua mặt trời khổng lồ màu tím này, hắn cảm nhận được bên trong chính là mặt trời viễn cổ từng buộc trên thân mình. Hôm ấy, trong cuộc giao chiến cùng Xích Mẫu, mặc dù trước khi đội trưởng cùng với dùng Thự Quang Chi Dương, nhưng không dùng tới mặt trời viễn cổ. Trương Tam một bên cười khổ thở dài nhìn Hứa Thanh. Ta đã sớm thiết kế cái dạng này, nhưng đội trưởng nói ngươi thích mặt trời, tiếp đó còn lấy ra một cái đại viên tử, làm thành hạch tâm, nói cho ta biết đó là Thự Quang Chi Dương. Nguyên bản ta không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi. Trương Tam nói xong chỉ một ngón tay lên mặt trời màu tím. Vật ấy chính là một quả Thự Quang Chi Dương. Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc đắc ý vô cùng ôm cổ Hứa Thanh lớn tiếng mở miệng. Về sau nếu như chúng ta đi tới địa phương khác, liền cưỡi cái đồ chơi này, xem ai dám chọc chúng ta. Ngồi trên Thự Quang Chi Dương, nhất định để cho thiên địa biến sắc, vạn tộc hoảng sợ. Pháp chủ của ngươi không phải mỗi lần đều nổ tung sao? Không sao cả. Lần này cứ tùy tiện nổ nha, ai chọc vào chúng ta nổ lát hắn. Mặt khác, ta nghe nói có chút tộc quần trong Thánh Lan Đại Vực suy đoán chúng ta không có quả Thự Quang Chi Dương thứ hai. Hiện giờ ai dám nói không phải nữa, lão tử nên đặt quả Thự Quang Chi Dương này ở cửa ra vào nhà bọn họ. Hứa Thanh mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói đến đời. Hắn tổng cảm thấy mình ngồi trên Thự Quang Chi Dương, uy vũ là uy vũ, nhưng nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất cái đồ chơi này tự mình nổ tung. Và lại cái này cũng không giống với đại dực mà hắn tưởng tượng. Nó hoàn toàn chính là một cái thành lũy. Nhưng mà loại uy hiếp như thế đích đích xác xác cực kỳ kinh người. Thanh cầm bên cạnh cũng hít sâu, truyền ra tiếng cạc cạc. Hứa Thanh nghe hiểu ý, ý nó là đang nói cái đồ chơi này kinh khủng. À, tiểu Thanh, ta nghĩ xong tên cho nó rồi. Gọi là Tử Viên Tử. Ngươi thấy cái tên này có hay không? Hiện giờ Tử Viên Tử của chúng ta chỉ chờ đặt nguồn động lực vào thôi. Ta biết rõ ngươi muốn đặt cái gì, ta cũng muốn nhìn chút sau khi Tử Viên Tử sát nhập máu thịt Xích Mẫu vào, đến cùng sẽ hiện ra cái dạng thần thái gì. Ánh mắt đội trưởng sáng lên hào hứng nhìn qua bộ dáng không ngừng, lo chuyện lớn chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Hứa Thanh nhìn Tử Viên Tử khổng lồ nơi xa cất bước đi đến. Theo hắn tới gần, Tử Viên Tử cao lớn cũng càng lúc càng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bên trên là hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao tới mức thiên địa vặn vẹo. Đồng thời cũng có chấn động quen thuộc truyền vào trong tâm thần Hứa Thanh. Chấn động này do hai bộ phận tạo thành, một phần là ấn ký trên pháp hạm trước kia của Hứa Thanh. Tuy rằng pháp hạm tháo rời dễ dàng để thăng cấp thành đại dực, nhưng vẫn là căn bản cho đại dực. Còn bộ phận chấn động khác chính là đến từ mặt trời viễn cổ. Lúc ở trên Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh đã vác mặt trời viễn cổ trong một khoảng thời gian dài, đã sớm thành lập liên hệ thân thiết lẫn nhau. Mà giờ khắc này thông qua hai loại chấn động đó, Hứa Thanh cũng không hề có cảm giác lạ lẫm với Tử Viên Tử. Chỉ cần hắn lần nữa khắc ân ký của mình lên, dung hợp hai cỗ chấn động này, như vậy có thể tùy tâm thu phát đối với Tử Viên Tử. Cảm thụ được chấn động trong ánh mắt chăm chú của vạn chúng chú mục bốn phía dưới đại địa, Hứa Thanh từng bước một đi tới trên Tử Viên Tử. Đứng nơi đó, hắn thở sâu và tản ra thần thức, tràn lan về bốn phía Tử Viên Tử. Rất nhanh liền tràn tới, sau đó không có bất cứ trở ngại nào mà tiếp tục dung nhập vào trong, tiếp tục khuếch tán nhanh chóng. Quá trình kéo dài trong thời gian 10 hơi thở, sau khi thần thức Hứa Thanh hoàn toàn tràn nhập Tử Viên Tử, mặt trời cực lớn bên trong truyền ra thanh âm ầm ầm. giống như một con thú lớn ngủ say đang thức tỉnh lại. Hỏa diễm cũng theo đó tăng vạt, lộ ra khí tức càng kinh người hơn, tổng thể cũng đang chấn động, cuối cùng chậm rãi bay lên trời, vượt qua Hứa Thanh, trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn giống như một mặt trời chân chính như vậy. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm, khí tức càng là dung hợp cùng với mặt trời màu tím. Tuy hai mà một, việc này cũng khiến cho người ta bỗng xuất hiện uy áp. Chiếu vào trong mắt mọi người tạo thành cảm giác áp bách nồng đậm. Cũng chính thời điểm này, giọng nói đội trưởng truyền đến. Nè, có đen Tiểu Thanh, đã đến thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tích rồi. Mặc dù bây giờ uy lực của tử viêm tử này không nhỏ, nhưng so sánh cùng với thử quang chi dương chân chính đúng là vẫn chưa bằng. Thử quang chi dương nổ tung có thể ảnh hưởng đến nửa cái vực. Thế nhưng tử viêm tử nổ tung nhiều nhất chỉ là nửa châu. Nhưng không sao, căn cứ suy tính của ta, sau này nó thành công dung nhập máu thịt xích mẫu, uy lực sẽ tăng vọt trước đó chưa từng có. Nhưng mà ta đề nghị không nên thử nghiệm ở chỗ này. Chúng ta đổi địa phương, ví dụ như là thì cấm. Đội trưởng đến bờ môi, hai mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, lộ ra điên cuồng. Trên thực tế, nếu như không phải mặt trời màu tím có chấn động của Hứa Thanh, chỉ có Hứa Thanh mới có khả năng khống chế, y sớm đã tự mình thử. Hứa Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, sau khi trầm ngâm một hồi thân thể nhoáng một cái xuất hiện bên mặt trời màu tím. Một tòa vương tọa hiện lên phía dưới, Hứa Thanh ngồi xuống thần niệm tản ra. Mặt trời màu tím lập tức truyền ra thanh âm nổ mạnh tựa như thần linh gào thét, chợt lao vọt về phía xa. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã bay khỏi phạm vi hòn đảo Hải Thi Tộc. Mà đội trưởng cũng cấp tốc tới gần, về mặt chờ mong bay đến trên mặt trời, đứng bên cạnh Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt trời màu tím tan biến, chỉ lưu lại vòng gợn sóng rung động khuếch tán giữa không trung. Phía trên biển cấm, lúc mặt trời màu tím lần nữa xuất hiện, đã là xuất hiện trên không trung của thi cấm. Nước biển màu đen, không nhìn thấy máu tươi nhưng lại có mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán. Càng có dị chất không cùng một dạng với nơi khác dâng lên bên trong, khiến cho trên mặt biển xuất hiện sương mù mỏng manh, lượn đờ. Trước khi sương mù nơi đây che khuất cả bầu trời, nhưng hiển nhiên sự tình đã từng phát sinh ở thi cấm đã sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với mảnh cấm địa này. À, nơi đây rất thích hợp, Tiểu Thanh cố lên, thử lắp một khối máu thịt xích mẫu lớn xem sao. Đội trưởng nhìn thi cấm phía dưới hai mắt sáng lên, nét điên cuồng trên mặt càng đậm. Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng nhạt mở miệng. Đại sư huynh, người tích cực như vậy là đặt chủ ý gì đối với thi cấm hay sao? Đội trưởng nghe vậy lập tức nghiêm túc, mở miệng. Tiểu sư đệ, sao ngươi có thể nói như vậy được chứ? Ta thân là đại sư huynh của ngươi, tự nhiên đặc biệt quan tâm tới việc ngươi tăng lên chiến lực. Mỗi lần ngươi tăng lên, ta đều coi trọng hơn cả chính bản thân mình tăng lên. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của đội trưởng. Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được chút tâm tư của đối phương. Vì vậy giờ phút này chỉ ngóng nhìn, không nói một lời. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng cười xấu hổ, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, bây giờ thi cấm không chủ, nơi này là địa phương thực nghiệm tốt nhất. Vạn nhân tử viên tử thực sự nổ tung, nói không chừng có thể nổ ra hang ổ của chủ nhân thi cấm. Tên kia khi còn sống có vô số bảo tàng. Tuy rằng sau khi tử viêm tử thất bại sẽ tự bạo rất nguy hiểm, nhưng làm gì có chuyện đạo mà không có nguy hiểm chứ. Còn nguy hiểm hơn nữa cũng không vượt qua được xích mẫu. Không sợ, cùng lắm thì kiếp này kết thúc. Chúng ta lần nữa bắt đầu kế tiếp, ta lại phục sinh người. Đội trưởng liếm mờ môi vỗ ngực. Hùng hồ căn cứ suy đoán của ta, sau khi tử viên tử dung nhập máu thì xích mẫu chỉ có 3 thành khả năng tự bạo, 7 thành xác suất thành công. Người suy nghĩ một chút xem, một khi thành công, cái đồ chơi này sẽ còn kinh khủng hơn cả thử quang chi dương chân chính. Đến lúc đó chúng ta nên không cần tu hành nữa, mang theo thứ này quét ngang vạn tộc. Đội trưởng càng nói càng kích động. Tiểu Thanh, leo một lần xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 213 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.